Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, thứ 170 chương Thiếu gia rốt cuộc có bạn gái. Nàng tổng bị này lão thái thái bắt nạt, tuyệt đối không phải là bởi vì nàng so với khí này người lão thái thái ngốc. Là bởi vì, nàng chạy được chậm, đối, cũng là bởi vì nàng chạy được chậm. Thế là Lâm tiểu cô nương chạy đi liền lại trốn, liên đầy đất tán loạn rau dưa đô không làm khó được nàng. Toàn đương ở chạy chướng ngại chạy, đi đứng siêu cấp lưu loát, quá bà ngoại cười ha hả nhìn bóng lưng của nàng. Trẻ tuổi thật tốt, tiểu cô nương này, chạy được nhanh như vậy, Lâm Tĩnh Hà nữ sĩ bay nhanh chạy băng băng cước bộ. Lảo đảo một chút, quá bà ngoại còn nói với mọi người, tiểu cô nương nhưng ngang tàng. Ta hôm nay làm cho nàng sơ tóc thắt kiểu đuôi ngựa. Nàng chính là bất sơ. Nếu không chạy thật tốt nhìn a, tượng tiểu đuôi vung vung tựa như, mọi người. Ngoặc kép chấm chấm, phốc quá bà ngoại ban ngày ở nhà. Quả nhiên sẽ không buồn chán a. Lâm tiểu cô nương chạy được nhưng xa. Thế nào kêu đâu kêu không trở lại. Bất quá tiếp được tới thời gian. Đại gia muốn làm cơm. Nếu như thật kêu trở về. Dự đoán Sở Mộ Phong ra, sẽ phải triệt để cáo biệt phòng bếp, ở Lâm tiểu cô nương cường đại uy lực hạ, tại Chu Phong tuyệt đại đa số hoa cụ và thiết bị điện đều bị phá hủy. Thu thập một chút kỳ thực còn có thể dùng, thế nhưng đằng đem kia một đoàn đoàn cháy đen địa phương soát sạch sẽ. Dự đoán cũng muốn đến sáng sớm ngày mai, cho nên hiện tại duy nhất hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ còn nghe nói lộng không tốt hội tạc, Lâm tiểu cô nương không dám bính nổi áp suất, Kỳ An Trần chỉ là biết nấu ăn, còn không tính là chủ nghệ tiểu năng thủ. Nàng dơ nồi áp suất nắp, nhìn trống rỗng tủ lạnh, chất đầy bồn rửa mễ, còn có trải rộng toàn bộ lầu một thái, mờ mịt, hoàn hảo có quá bà ngoại ở. Ở quá bà ngoại dưới sự chỉ huy, Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong cùng nhau động tác. Một yêm xương sườn, một thiết bí đỏ rửa cây ngô, Lãnh Viêm đem lồng hấp lý vì hấp lật đi ra, cơ bản còn có thể dùng, chấp nhận đem nồi áp suất phân ra trên dưới hai tầng. Dưới đôn xương sườn, mặt trên trưng bí đỏ trưng cây ngô đương món chính, chờ chúng nó ra hoa thời gian, lại trộn hai đạo trứng muối đậu hủ và chua ngọt dưa chuột điều. Là có thể chuẩn bị ăn cơm tương đương Lãnh Viêm nhìn hai người bọn họ cùng nhau nỗ lực. Ở hiện tại, gian khổ, dưới điều kiện, nghĩ biện pháp lăn qua lăn lại ra một trận bữa tối đến. Nhìn nhìn, liền, khóc, mặc dù không thực sự rơi nước mắt, nhưng vành mắt cũng thực sự đỏ. O gạch dưới o, đằng quá lâu, Lãnh Viêm thanh âm đô nghẹn ngào. Kỳ An Trần bị hắn khóc được hóa đá. Lặng yên cầm lên một hỏa long quả, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho hắn, lập tức liền ăn cơm, nếu không ngươi ăn trước điểm nhi hoa quả, ngoặc kép chấm chấm, thiếu phu nhân, ta không phải đói khóc, Lãnh Viêm một kích động, không cẩn thận, rơi xuống một giọt nước mắt, nhìn quá xót xa trong lòng quá đáng thương a, Kỳ An Trần Đô không đành lòng cười hắn, lại đẩy tới trước mặt hắn một chuỗi nho. Lãnh Viêm thiếu chút nữa đi gặp trở ngại, vội vã kích động giải thích, là vừa mới thiếu gia và thiếu phu nhân cùng một chỗ. Nhìn quá có, ra, bầu không khí. Lãnh Viêm vừa muốn khóc, ta đi theo thiếu gia bên người hơn 10 năm, mắt thấy hắn theo Mỹ thiếu niên trưởng thành Mỹ, Lãnh Viêm một nghẹn. Vội vã đem, sử gạch dưới nam, này hai chữ nuốt trở lại. Hiện tại thiếu gia rốt cuộc có bạn gái. Ta này tâm tình, tựa như nhìn thấy khuê nữ xuất giá mẹ tựa như, không công bằng a. Nam nữ căn bản không bình đẳng a. Chúng ta quốc gia nhiều như vậy phong tục, lại chỉ có nữ hài xuất giá chuyện cần làm. Không có nam nhân rốt cuộc có danh phận nên thế nào chúc mừng một chút ta hiện tại hận không? Thể tượng xuất giá tiền, đương nương chúc phúc nữ nhi sau này cuộc sống và hòa thuận như nhau. Cấp thiếu gia sơ một chút đầu gì gì đó. Hết chương.